Vương gia độc sủng thất tiểu thư, chương 1 tử thần gọi tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin cập báo cho quân đội Mỹ đã có hết cha thanh âm nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy nghiêm của thiếu nữ vang lên. Tất cả đều đã chuẩn bị, chỉ có điều. Nam nhân mặc đồ vest trân trọng trả lời chỉ có điều trong thanh âm chứa rõ sợ sệt. Nói, thiếu nữ mất kiên nhẫn hét lên, nàng chính là Tô Nguyệt Thần, một trong người thế lực nhất cũng là sếp của liên minh sát thủ ngầm quốc gia với chỉ số IQ 200 tròn chỉnh. Như cái tên, liên minh của nàng lập ra chính dùng để thủ tiêu ngầm các nhân vật lớn trong thế lực ngầm với số tiền thưởng cực lớn hoặc buôn bán thông tin đã được bảo mật. Thật ra, là chính người đứng đầu quân đội Mỹ, đội trưởng Jackson muốn gặp chính mặt với ngài bởi đây là thông tin cực quan trọng. Không nhanh không chậm nam nhân dõng dạc trả lời. Phiền phức mau chuẩn bị máy bay khởi hành đến New York. Hừ mạnh lên tiếng, vâng, tại cơ sở ngầm của New York, ha ha ha, không ngờ. Bấy lâu ngươi lừa ta khá khen cho ngươi đó, đã lừa được ta rồi. Tốt, tốt, ha ha ha, thiếu nữ đau đớn cười lớn. Thật không ngờ khi tới cơ sở ngầm này nàng lại bị phục kích với lực lượng lên tới 150 người, biết là sẽ chết nhưng nàng lại không ngờ người mà nàng tin tưởng nhất Dĩ Lâm lại là người đứng sau cuộc ám sát này. Hiện tại tay trái và chân phải của nàng đã bị bắn tuy đau nhưng không bằng lỗ hổng lớn trong tim nàng. Tại vì ngươi quá ngu ngốc thôi, ta cũng không định ra tay với ngươi quá sớm nhưng thế lực ngươi càng ngày càng mạnh nên không còn kéo dài thêm được nữa. Ha ha, người đàn ông cỡ 24,25 tuổi cao lớn cười to trước người thiếu nữ đang kiệt sức vì đau. Qua không hổ danh là boss của một tổ chức lớn, trong mười mấy phút đã giết hết toàn bộ người của hắn cũng may là đến cuối thì nàng cũng kiệt sức. Ta không thể nghĩ tới có ngày Tô Nguyệt Thần ta lại chết bởi chính tay người ta tin nhất dù ta có trở thành quỷ cũng ép. Một viên đạn như kích bắn xuyên tim Nguyệt Thần cô đau đớn la lên rồi chìm vào giấc ngủ. Ha ha ha ha ha, Dĩ Lâm cười lớn vui sướng nhưng trên gương mặt hắn hai hàng nước mắt cứ như không kiềm được trào ra. Nhớ lại năm xưa, gia đình cậu đã bị giết sạch trong tay lão Hắc Minh cũng chính là cha ruột của Tô Nguyệt Thần, 10 năm sau hắn cố gắng tập luyện để quay lại trả thù nhưng lại biết tên hắn chết cậu tức giận nhưng không ngờ hắn. Lại có một người con gái vì thế cậu cố gắng tiếp cận Nguyệt Thần và đã thành công. Chấm, nhưng sau khi trả được thù thì hắn lại đau khổ không hiểu vì sao, chắc cũng chính là tình yêu hắn dành cho nàng quá lớn. Cách chương.